Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ trẻ con đều tỏ ra ngạc nhiên ngoài Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang. Các đứa trẻ khác trong nhà đều không được nhận tiền mừng tuổi. Điều này không phải vì người lớn thiên vị, mà vì thực tế, ngay cả con cháu trong nhà họ Lục cũng chẳng nhận được nhiều. Bình thường, bà Lục chỉ cho cháu trai lớn 5 xu, cháu gái lớn 2 xu, còn những đứa trẻ khác thì chẳng có xu nào. Lâm Uyển thấy vậy, đã nói với hai chị dâu của mình. Đây là tiền mừng tuổi cho bọn trẻ, là tấm lòng của em. Không phải là nhân tình của người lớn, nên các chị đừng cảm thấy gánh nặng, cũng đừng lấy đi. Hãy để bọn trẻ tự cầm lấy và làm những việc có ý nghĩa. Chị dâu cả vốn đang lo lắng vì không biết phải trả nhân tình như thế nào. Nay nghe Lâm Uyển nói vậy, lại cảm thấy có chút áy náy. Con trai của cô ấy vẫn đang sống ở phòng 3. Chị dâu hai Lục thì lại tỏ ra hào phóng, kêu các con nhận lấy. Các con cứ nghe lời thím ba, đừng nghe theo cô út. Dù có đi học thì cũng chẳng có gì đáng nói đâu. Lũ trẻ đồng thanh đáp, chúng con nhất định sẽ chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn nghe lời. Chúng con biết phân biệt giữa gương tốt và gương xấu, và sẽ cố gắng trở thành người tốt. Mọi người đều bật cười trước câu trả lời của Quải Nhi. Không khí đột nhiên trở nên vui vẻ, đầm ấm. Mùng một Tết, mọi người đi chúc Tết, những thanh niên trí thức trong thôn, dù không về nhà, cũng đều đến thăm Lâm Uyển và Lục Chính Đình. Tuy nhiên, Vương Phương Phương lại không xuất hiện, nghe nói cô ấy bị ốm. Mùng 2, Lâm Uyển và Lục Chính Đình dẫn Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương đến thăm Lâm Gia Câu. Biết bác sĩ Lâm về quê, không ít người đã đến cửa chúc Tết và hỏi thăm. Cả một bà cụ đặc biệt còn đợi sẵn ở nhà. Đối với họ, chúc Tết vào tháng Chạp là một nghi lễ rất quan trọng. Đặc biệt là đối với những người mà họ kính trọng. Nếu đến tháng riêng mà không kịp chúc Tết, thì dù có nói bao nhiêu câu cũng cảm thấy vô nghĩa. Lục Chính Đình tranh thủ lúc này cũng bàn bạc với đại đội về việc trồng thảo dược, đề xuất mở rộng diện tích trồng trọt. Họ có thể thử trồng một số loại thảo dược mà khu vực này chưa có, sau khi thành công có thể thu về lợi ích lớn. Để hưởng ứng lời kêu gọi của đại đội về việc trồng thảo dược, các hộ gia đình đều được khuyến khích sử dụng mọi mảnh đất trống trước phòng hay sau nhà để trồng. Bên ven sông cũng có thể trồng thảo dược, mở rộng nghề phụ này trở thành một công việc dài hạn cho đại đội. Cách chương.